Khi một vị sư nhận vật dụng cúng dường đó có chạm vào, thì có nghĩa là sự cúng dường đó đã thành tựu, có phải không ạ? Vì có lần con chứng kiến chư Tăng Bi Bát nhiều lúc chỉ nhận xong xả lại cho Phật tử mà không dùng. Nếu vị sư hoặc chư Tăng dùng vật phẩm đó thì phước lớn hơn, hay là chỉ nhận hoặc không dùng, có phải không ạ? Kính mong sư giải đáp giúp cho con biết. Thưa với quý vị, thì trong một số trường hợp thì nếu như mà quý vị nhìn thấy vị sư thọ dụng cái vật phẩm mình cúng dường thì mình hoan hỷ hơn, thì cái hỷ đó đó bản thân nó cũng là một cái loại phước, thì mình có thể xem như là như vậy thì vị sư dùng cái đồ vật của mình á thì mình có nhiều cái phước hơn. Cái phước nhiều hơn ở đây là cái sự hoan hỷ khi mình nhìn thấy vị sư đó sử dụng cái vật phẩm mà mình cúng dường. Còn khi mà mình cúng dường ấy, thì khi vị sư đó nhận là đã xong chuyện rồi nha, chứ không có phải là vị đó phải xài. Sư nói kẹt nhất á, là quý vị Phật tử á, bắt người ta là phải dùng cái mà mình cho. Nhiều khi cái đồ đó nó không có phù hợp, hoặc là vị sư đó nhiều quá vị đó phải xả bỏ. Thí dụ như là sư đi khất thực thì cái bao tử của sư nó chỉ có chừng đó thôi, thì sư chỉ có thể lựa một số món mà mình ăn vừa với cái bao tử của mình. Mà quý vị cứ bắt là ông sư phải ăn hết thì ăn làm sao hết. Thành ra là nhiều khi là phải xả bỏ lại cho Phật tử chứ. Rồi quý vị có đi đến bất kỳ một cái nước nào mà có chư Tăng khất thực cũng vậy thôi. Chư Tăng chỉ thọ dụng một phần, và còn cái số còn lại đó là chư Tăng sẽ xả bỏ. Và thường ấy sẽ xả trước khi ăn. Tại vì xả trước khi ăn thì cái đó mình chưa có đụng vào, thì mình ăn thì nó tương đối nó vệ sinh hơn. Còn xả sau khi ăn thì cũng có, cũng được, nhưng mà đôi khi người ta ngại ăn đồ thừa ấy, cho nên là cái chuyện chư Tăng mà xả đồ, cái đó là chuyện hết sức là bình thường ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, quan điểm về Đức Hành Tuệ trả lời câu hỏi này, sư cũng hoàn toàn đồng ý. Vì thật sự đúng như vậy thưa quý vị. Khi quý vị này hỏi là sự cúng dường đó đã thành tựu đúng không ạ? Thì đúng chính xác, có nghĩa là khi mà quý vị cúng dường mà chư Tăng thọ nhận thì đúng là mọi sự đã thành tựu thưa quý vị. Ở đây á, thì sư cũng nói thêm điều này để cho quý vị hiểu rõ, là cũng giống như Đức Hành Tuệ nói, đôi khi mình cúng những cái vật thực, giống như bây giờ có trường hợp đi, trường hợp có những vị ví dụ bị bệnh tiểu đường hay là bị dạ dày đó, những cái bệnh mà không có dùng được thực phẩm đó, thì hay là bản chí nói thẳng bản thân sư nè, bản thân sư đi, là nếu quý vị cúng dường sữa đúng không, cúng dường sữa cho sữa tươi á, sữa tươi á cho bản thân sư, thì sư vẫn nhận thưa quý vị, vẫn nhận thưa quý vị để cho quý vị thành tựu cái quả phước. Nhưng mà rồi sư chia phước đó lại á cho những cái vị sư khác. Bởi vì sao? Bởi vì đi bản thân sư thưa quý vị là bị dạ dày, cho nên là không có dùng cái bệnh dạ dày sư là không dùng sữa được, tại vì khi mà dùng sữa thì bị nó bị tiêu chảy. Đó. Cho nên là ở đây sư muốn nói rõ hơn cho quý vị có cái mình sự hiểu biết thôi, hiểu biết rõ hơn để tâm mình nó thoải mái, nó cởi mở, hiểu không? Để khi mà mình cúng dường mà mình phải có cái tâm, phải có cái trạng thái tâm thuộc trong cái bảy cái tài sản cao quý bậc thánh. Đó là tâm gì? Đó mà phải có cái tâm mà gọi là thí tài. Từ Bali là Chagathana đó, có nghĩa là tức là dứt bỏ lòng bổn sẻn, ưa thích bố thí, ưa thích bố thí với hai bàn tay mở rộng mở, và mình không có sự dính mắc, thưa vị, dính mắc với cái đồ vật mà mình bố thí. Như Đức Hạnh Tuệ nói thì sư hoàn toàn đồng ý đó, nghĩa là nếu quý vị bố thí, quý vị dính mắc với cái đó, nhiều khi thậm chí cái đồ quý vị bố thí đó, nó thuộc về phước hữu lậu nữa, nó ly trí nữa, nó không thuộc về phước vô lậu nữa. Vì bố thí cho mình cúng dường cho vị đó, mình nói là vị đó phải xài, phải uống, thậm chí phải uống trước mặt mình đó, không phải như vậy trước mặt con đó, thì cái đó mình nó phần nào nha, phước thì mình đúng là có thiệt, phước có chứ không có, nhưng mà nói là để thành tựu giống như là gọi là thí tài nè, trong thất thánh sản nè, nghĩa là bảy thẹn mặt thánh nè, thì phải coi lại, hay là nói là thành tựu barami thì phải coi lại. Bởi vì sao? Đặc tính của barami thưa quý vị là không, khi mà làm thiện nghiệp á là không có chen lẫn cái sự ô nhiễm trong đó, có nghĩa là đặc tính của mà làm barami á, thí dụ quý vị làm bố thí ba la mật á, là phải hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn tinh khiết đó. Cho nên là sư nhấn mạnh cho quý vị hiểu rõ hơn, quý vị có cái nhìn nó trí tuệ hơn, cái nhìn mà đa chiều Phật pháp. Khi mà mình cũng bố thí, mình cũng dược, hay thậm chí mình làm không phải bố thí không, nhưng mà thậm chí mình làm các thiện nghiệp luôn, quý vị, các thiện nghiệp luôn đó. Nói chung luôn, tụ chung luôn, thậm chí mình phục vụ luôn cũng vậy, phục vụ cung kính, phục vụ vậy. Mình đừng có dính mắc là giống như mình gặp vị đó sư chào, mình chào vị sư đó, tại sao vị sư đó không chào lại mình? Vì vậy mà mình hãy làm, mình nói là mình làm, tôi làm ở đây để tôi vun bồi ba la mật, hay tôi làm ở đây là để tôi vun bồi những cái đức tính mà bảy cái tài sản của bậc thánh đó, như vậy. Và tôi làm ở đây là tôi hiểu nhân hiệu quả, tôi biết ở đây là những cái vị mà tăng, chư tăng, đệ tử của Đức Phật, tôi làm để tôi hướng đến giải thoát sinh tử luân hồi, thì cái điều đó đúng đắn hơn. Còn mình nếu mà mình không hiểu điều đó, mình dễ dính mắc, mà mình dễ dính mắc thì nó đa phần là, nói chung là nó đa phần còn nó, nếu mà nó đa phần thì nó còn hơi nhẹ, nhưng mà nó đúng rồi vì bố thí mà có sự dính mắc á thì nó là phước hữu lậu, mà phước hữu lậu thì nó chỉ nằm trong tâm giới thôi quý vị, nó không có giúp đưa hướng quý vị đưa đến giải thoát được, chỉ có phước vô lậu thôi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.